Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1059, xử lý hắn sạch sẽ. Gocchuyenaudio.com. Các cô hầu trong biệt thự đều ra ngoài gặp Tạ Si Nhạ. Diệp Chi ngồi một mình bên cửa sổ. Ngoài mặt thì bình lặng, nhưng trong tâm lại vô cùng hoảng loạn. Không phải là Mạc Đình Thiên, nhất định không phải anh. Không bao lâu sau, một tiếng bước chân vang lên sau lưng cô. Tiếng bước chân nghe rời rạc, có vẻ như có nhiều người bước vào. Cô Hạ, ra ngoài gặp bạn cũ này. Âm thanh của Tạ Sinh vang lên phía sau. Hạ Diệp Chi cứng người, từ từ xoay chiếc xe lăn quay lại. Cô khẽ hạ mắt xuống, đợi cho đến khi cả người đều quay sang mới từ từ ngẩng mặt lên. Người đầu tiên cô thấy là Tạ Sinh. Tạ Sinh mặc một đồ vest hàng thớm, trông rất thanh lịch và lịch lãm, nhưng ai có thể ngờ ông ta là một tên mặt người dã thú chứ? Hạ Diệp Chi nhìn nhóm người hầu và người đàn ông ấy, không thấy người gọi là bạn, đâu. Đôi mắt của Hạ Diệp Chi lóe lên sự ngạc nhiên. Tạ Sinh bắt được chính xác sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Hạ Diệp Chi, cười nói. Tôi sẽ nhờ ai đó xử lý hắn sạch sẽ rồi mới gặp lại cô, kẻo làm cô sợ mất. Những ngón tay của Hạ Diệp Chi trên vịn xe lăn hơi siết chặt, trái tim vừa mới hạ xuống đột nhiên lại trỗi dậy. Lúc này, tâm trạng cô dần bình tĩnh lại, cũng khôi phục một chút tỉnh táo. Cách đây rất lâu, cô đã nghe được từ Tạ Ngọc Nam là Tạ Sinh đánh giá cao Mạc Đình Kiên. Do đó, nếu người đến là Mạc Đình Kiên, Tạ Sinh sẽ không đối phó với Mạc Đình Kiên, chứ đừng nói đến việc xử lý sạch. Suy đoán mới của Hạ Diệp Chi vẫn chưa thành hình thì hai người đàn ông từ bên ngoài đã mang theo người vào. Tạ Sinh hơi đưa tay lên, hai người đàn ông đó ném tới trước mặt Hạ Diệp Chi. Người đàn ông bị ném xuống đất mặc một bộ quần áo sạch, nhưng tay và cổ thì bị thương ở khắp mọi nơi. Anh ta bị hất xuống đất, không một chuyển động nào, chỉ có cơ ngực phập phồng cho thấy anh ta còn sống. Hạ Diệp Chi nhìn anh ta, rồi từ từ mở to mắt ra, nghi ngờ nói. Lưu Chiến Hằng, người đàn ông nằm trên mặt đất nghe thấy giọng nói của Hạ Diệp Chi, khẽ di chuyển quay lại nhìn cô. Một động tác cực kỳ đơn giản, vốn chỉ mất một giây để quay đầu, nhưng anh ta phải mất 10 giây để thực hiện. Sau khi anh quay đầu lại, Hạ Diệp Chi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Khuôn mặt của Lưu Chiến Hằng cũng đầy vết sẹo, nếu cô không quen anh quá lâu như vậy, Hạ Diệp Chi không chắc người này là Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng nhìn Hạ Diệp Chi, đôi mắt anh trở nên rõ ràng hơn, rồi lại trở nên phức tạp. Hạ Diệp Chi không thể ngừng nhìn vào Tạ Sinh. Tạ Sinh vẫn trơ ra cái dáng vẻ của một quý ông, đi kèm theo nụ cười mơ hồ trên khuôn mặt, như thể sự khốn khổ của Lưu Chiến Hằng trước mặt ông không hề liên quan gì đến ông. Hạ Diệp Chi giật mình, đặt tầm mắt của mình lên người Lưu Chiến Hằng. Cô nên nghĩ là Lưu Chiến Hằng từ trước. Lúc đó tin tức về cái chết của Tạ Sinh đột nhiên xuất hiện, sau đó được biết cái chết của Tạ Sinh có liên quan đến Lưu Chiến Hằng, mặc dù Tạ Sinh là chết giả, nhưng chắc chắn ông sẽ không buông tha cho Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng giỏi ngụy trang, có lẽ là học được từ Tạ Sinh. Có thể thấy, nói về điểm khác nhau, Tạ Sinh sẽ chỉ tàn nhẫn và vô nhân đạo hơn Lưu Chiến Hằng. Mặc dù cô không biết tại sao Lưu Chiến Hằng muốn giết Tạ Sinh, nhưng với tính khí của Tạ Sinh, ông sẽ không bao giờ buông tha cho Lưu Chiến Hằng, ông sẽ tra tấn Lưu Chiến Hằng đến chết. Tạ Sinh không chết, Lưu Chiến Hằng sẽ nhận kết quả như hôm nay cũng là dễ đoán được. Gocchuyenaudio.com, cách chương.